www.tivixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Bổn phận ở với bạn học lúc đang học. Anh em cùng học với nhau một trường, sớm trưa trông thấy nhau, phải thân yêu nhau, coi nhau như anh em một nhà. Ai thiếu cái gì thì cho nhau mượn, có điều gì khó khăn không hiểu thì chỉ bảo lẫn nhau. Ai làm điều gì không phải thì nên tìm cách khuyên răn nhau. Lỡ khi có ai yếu đuối, bị đứa hung ác hà hiếp thì nên hết sức mà bênh vực lẫn nhau. Tiểu dẫn, tình thân ái của anh em bạn. Giáp, Ất cùng học một trường với nhau, thường vẫn đi lại với nhau rất thân thiết, chẳng khác gì anh em một nhà. Một hôm, Giáp vào vườn có quả na chín, liền nghĩ đến Ất, về xin cha mẹ hái đem cho bạn. Cùng hôm ấy, cậu Ất cho Giáp một cái quạt. Ất nghĩ bụng rằng, giá anh Giáp được cái quạt này thì thích lắm. Nói rồi, liền cầm cái quạt đến trường đem cho Ất. Thành thử ngay một lúc hai anh gặp nhau, kẻ đưa cho cái nọ, người biếu cái kia, cùng tỏ một lòng yêu mến nhau. Anh em bạn học với nhau mà quý mến nhau như thế, thật là đáng khen. Giải nghĩa, hung ác, dữ tợn, ác nghiệt. Câu hỏi, anh em bạn học phải ăn ở với nhau thế nào, phải giúp đỡ nhau làm sao? Giáp, Ất, ăn ở với nhau thế nào? Một hôm, hai người đem cho nhau gì? Cách ngôn, đạo bằng hữu, tương thân, tương ái. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội chân thành cảm ơn.